Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2233. Chương 2233. Đường về. Chiến đấu kết thúc, mấy vị cường giả đỉnh cao tại hiện trường cổ vũ một trận sĩ khí, cho đại gia tăng thêm một số lòng tin, sau đó cũng liền phân biệt hướng trở về. Bọn hắn tin tưởng, tại thiên ma dưới đại lục một nhóm cường giả đuổi tới trước đó, đối phương hẳn là sẽ không còn có cái gì đại động tác. Gia Cát huynh, tại hạ cảm thấy, loại tình huống này, chúng ta có thể tụ tập cao thủ, trực tiếp giết tới đông bắc khu vực đi. Hiện tại đúng là bọn họ lực lượng yếu kém nhất thời điểm. Bỏ lỡ cơ hội này, vậy sau này đoán chừng cũng rất khó có. Tại trên đường trở về, Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Gia Cát Phi Vân đề nghị. Hắn, tự nhiên là đại biểu thượng cổ man tộc ý tứ. Giữa bọn hắn trước đó đã trao đổi qua. Sở dĩ để Bạch Hổ Kiếm Thánh mở miệng, bởi vì hắn là chân chính chủ chiến phái. Hổ huynh xác thực có đạo lý. Bất quá đây không phải chuyện nhỏ. Tin tưởng mọi người đều biết, đông bắc khu cuối cùng bên trong có một cái ma huyết diếu. Đối tà giáo võ giả có nhất định che chở tác dụng. Về phần cái này che chở cần đạt tới điều kiện gì? Chính là làm tà giáo võ giả số lượng hạ thấp trình độ nhất định thời điểm. Chúng ta thật muốn giết đi qua, điểm này nhất định phải chú ý. Mà lại, với tư cách công kích một phương, chúng ta cần một cái đứng đầu nhất trận pháp tông sư. Bây giờ Vũ Triết thương thế còn rất nặng, cho nên chờ chúng ta sau khi trở về, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Gia Cát Phi Vân đem băn khoăn của mình nói một lần. Chuyện này cũng là không phải cái gì bí mật, nhưng là ma huyết diếu cái này thần bí tồn tại, cũng quả thật làm cho người kiêng kỵ. Trong lịch sử từng có ghi chép, một khi ma huyết diếu bắt đầu che chở, vậy cũng không dừng là bảo vệ tà giáo võ giả, mà là sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh, sẽ để cho tiến công một phen đều nhận một số không thể chống cự công kích. Đương nhiên, nếu như ngươi rời khỏi đông bắc khu vực, vậy liền không có việc gì. Thượng cổ man tộc đối với Gia Cát Phi Vân quyết định này cũng không có dị nghị. Các đại tông môn đều phân biệt hướng chính mình trụ sở cảm giác. Hơn 20 ngày sau đó, Thông Thiên Tháp cùng thượng cổ man tộc người cũng rốt cục đến. Hơn 20 ngày đi qua, Bạch Vũ Triết thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Trận chiến kia mặc dù thụ thương rất nặng, may mắn không có cái gì đặc biệt khó giải quyết tổn thương. Cũng may mắn có sinh linh chiến giáp, nếu không vậy liền thật không nhất định. Nghĩ tới sinh linh chiến giáp, Bạch Vũ Triết liền đi tìm Ngưu Ma Thánh Giả. Ngưu Ma tiền bối, ta chiến giáp này, ngươi bây giờ có thể chữa trị sao? Bạch Vũ Triết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sinh linh chiến giáp tại hắn đạt được thời điểm cũng đã là bị hao tổn trạng thái. Chính hắn đương nhiên là không có khả năng có năng lực chữa trị. Nhiều năm trước hắn lần thứ nhất đi Nam Man chi địa thời điểm, Ngưu Ma Thánh Giả liền nói có thể chữa trị, nhưng là cần thời gian rất lâu, mà lại cần đặc biệt ba loại kim loại: Hủy Diệt Ma Thạch, Tử Vân Tinh Kim, Linh Vận Thần Thiết. Bây giờ hắn liền kém Linh Vận Thần Thiết. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không có tìm được qua, cũng không biết địa phương nào sẽ xuất hiện. Kỳ thật cái này ba loại kim loại, mỗi một loại đều vô cùng chân quý, thế gian hiếm thấy. Nếu có cái kia kỹ thuật, thậm chí cũng có thể lấy ra chế tạo thần khí bảo vật. Ngưu Ma Thánh Giả cũng không có chế tạo thần khí bản lĩnh, nhưng là hắn có năng lực chữa trị. Bây giờ học tập thượng cổ man văn, hắn phương diện này so với lúc trước đã sớm mạnh hơn. Chính Bạch Vũ Triết không có tìm được Linh Vận Thần Thiết, hắn đoán chừng trong thời gian ngắn cũng là tìm không thấy, cho nên mới tới hỏi một chút Ngưu Ma Thánh Giả. Ngưu Ma Thánh Giả bây giờ chú tạo trình độ so với lúc trước lại đề thăng không ít, nói không chính xác có biện pháp đâu. Bạch tiểu huynh đệ, ngươi tìm tới Hủy Diệt Ma Thạch,